Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 644, chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại hiện tại, trong lần xây nhà này, Sở Thấm cũng không tốn bao nhiêu tiền. Gạch là sản phẩm của thôn. Hơn một nửa số xi măng cô dùng đều là phần thưởng rút thăm được từ hộp mù của hệ thống. Tất cả ngói dùng để lợp mái cũng từ hệ thống mà ra. Sở Thâm dẫn thím Xuân Vũ đi vào trong. Diện tích sân phía trước không hề thay đổi. Chẳng qua tại vị trí của căn nhà đất đỏ ban đầu bây giờ là một căn nhà ngói lót gạch xanh kháng trang. Sau khi vào nhà, căn phòng đầu tiên vẫn là phòng khách. Vách tường trong phòng khách vẫn được làm từ ván gỗ, nhưng nó cực kỳ trơn bóng và màu sắc cũng là màu gỗ tự nhiên. Hoàn toàn khác tấm ván gỗ mà xám cho trước đây, khiến người ta còn cảm giác càng nhìn càng thấy nó giống một vật trang trí. Trong phòng khách có một cái bàn, hai chiếc ghế dựa được đặt hai bên bàn, đối diện cửa chính có một tấm bình phong lớn. Có điều nó không phải là một tấm bình phong mà thực chất nó là một bức tường gỗ. Hai bên hông đều có một cánh cửa nhỏ dẫn tới nơi ăn cơm. Mặt trước và mặt sau của phòng khách đều có cửa sổ mở, giúp cho cả căn nhà đều vô cùng sáng sủa. Thím Xuân Vũ còn để ý thấy mặt sau của phòng khách cũng có một cánh cửa. Bên ngoài cánh cửa chính là sân sau. Mái hiên ngoài sân sau rất dài, có thể che được mưa. Bên trái mái hiên này, kế bên phòng ngủ có một hành lang lợp cỏ tranh dài khoảng 5 mét dẫn đến nhà vệ sinh. Còn sân trước thì sao? Từ cửa phòng khách bước ra ngoài, đi dọc theo mái hiên bên phải, kế bên lối đi vào phòng ngủ cũng có một hành lang dài khoảng 2 mét. Nối thẳng đến nhà tắm, thím Xuân Vũ cảm thấy Sở và là người biết hưởng thụ nhất trong thôn. Trong nhà cô cái gì cũng có, hèn chi căn nhà này lại được xây cất tốt như thế. Bà ấy tham quan sơ lược một vòng rồi ra về. Có điều phòng bếp và phòng ngủ của Sở Thấm luôn đóng kín cửa. À, tui thím Xuân Vũ không nói muốn đi xem, nhưng bà ấy cũng suy bụng ta ra bụng người. Bà ấy cũng không muốn cho người khác xem phòng ngủ của nhà mình. Thím Xuân Vũ đi rồi, Sở Thấm mới mở cửa phòng bếp ra. Cửa phòng bếp nằm bên phải phòng khách, vừa mở cửa là có thể nhìn thấy phòng bếp khá rộng. Khá rộng là bao lớn? Chính là 1/4 diện tích căn nhà. Diện tích như vậy là đủ dùng rồi. Trong phòng bếp, Sở Thấm đặt hai cái tủ bát lớn, dọc theo chân tường còn có mấy cái hũ và một cái bàn dài. Bốn phía của phòng bếp đều có cửa sổ nên không gian bếp rất sáng sủa. Có điều cô không phá bệ bếp cũ và xây mới. Dù sao bệ bếp này cũng mới xây được vài năm. Kế bên bệ bếp là cửa sổ. Ngoài cửa sổ đặt một lu nước to. Mỗi ngày Sở Thấm đều phải gánh nước đổ vào cái lu này. Như thế lúc cô nấu cơm trong phòng bếp mà muốn dùng nước cũng rất tiện. Sở Thấm rời khỏi phòng bếp, đi vào phòng ngủ, lo sưởi âm tường trong phòng ngừa đã được sửa lại. Nó đã được rời sang bên hông phòng ngủ. Như vậy vào mùa đông, lúc Sở Thấm đi ngủ sẽ ấm hơn nhiều, bởi vì khoảng cách từ lò sưởi đến giường của cô gần hơn lúc trước. Diện tích phòng ngủ cũng không hề thay đổi, chỉ là bên trong phòng ngủ có thêm một cánh cửa thông qua phòng ngủ nhỏ bên cạnh. Căn phòng ngủ nhỏ này rất mát mẻ. Trưa hè nếu ai ngủ trong đó thì phải đắp thêm một lớp vải trên bụng. Sở Thấm không bày biện đồ đạc gì trong căn phòng này cả. Trong phòng chỉ có một cái giường trẻ để cô có thể ngủ trưa vào mùa hè mà thôi. Căn phòng này cũng có hai cửa sổ ở hai bên, giúp không gian bên trong có đủ ánh sáng nhưng lại không bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào. Trong phòng cũng có một cánh cửa, ngoài cửa là sân sau. Điều này cũng đồng nghĩa phòng ngủ của cô thông với sân sau. Rất tiện khi cần đi vệ sinh. Phía sau phòng bếp cũng có một căn phòng nằm đối xứng với phòng ngủ nhỏ này. Sở Thấm đã trưng dụng nó làm nơi chứa đồ. Trong phòng cô đặt hai kệ gỗ, các loại đậu và rau củ khô được xếp trên kệ. Căn phòng này được xem như kho hàng thứ hai của cô. Sau khi căn nhà hoàn thành, trừ Sở Thấm thì Kỳ Cảnh Diêu là người vui vẻ nhất. Trong 2-3 năm gần đây, mối quan hệ giữa hai người là bạn tốt, nhưng điều này cũng không hoàn toàn chính xác. Phương pháp mưa dầm thấm đất của anh mang lại hiệu quả rất tốt. Sau khi có được cuộc sống ấm nó, Sở Thấm bắt đầu theo đuổi sự thỏa mãn về mặt tinh thần. Nhưng vì vấn đề nhà ở còn chưa giải quyết xong nên Sở Thấm vẫn hơi rụt rè. Cô là một người cần có cảm giác an toàn. Nếu muốn bàn đến việc yêu đương thì cô không chỉ phải giải quyết vấn đề cơm áo gạo tiền của bản thân mà còn phải xử lý xong vấn đề về nhà ở. Trước, Sở Thấm biết Kỳ Cảnh Diêu đã dần hiểu được điều này. Anh thật lòng thích cô, không ngại phải chờ đợi. Anh cũng sẵn sàng chờ đợi. Cách chương.